Dòng đời thay đổi được con người. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối của cuộc thi, trong ngày này toàn là những phần thi mắc ai cũng đều phấn khích. Tuy cô TSK nhưng nó vẫn cố gắng đoạt giải nhất vì đó sẽ là cơ hội nó thăm các chi nhánh và CTI nó Nhật. Hàn thì chỉ có chi nhánh nhỏ còn Anh là chi nhánh lớn nhất nước Anh. CTI nó ở bên Pháp, của ba nó ở bên MIT, ba nó và nó đang cạnh tranh trên thế giới. Cuộc thi bắt đầu, Ân là người lên đầu tiên. Ân múa bài Goodbye Bye. Nu, S, mấy thằng cha hot boy thay vì nhìn để chấm điểm thì ngồi. Ngủ, rồi tới Trang, Trang thì chọn bài Comeback Home. Hai nè một Trang tính quyến rũ hắn nhưng ai ngờ hắn chỉ muốn xem tiết mục của nó. Khi Nguyệt lên thì chỉ có Thuấn là chăm chú nhìn, Vi thì hát nhưng cứ nhìn chấm chấm vào Tùng. Do bị bắt ép nên lúc Linh lên thay vì chỉ có tên Tùng và Lâm nhìn thì có thêm hắn. Đến khi nó lên phải nói cả trường cổ vũ nhiệt tình và say mê trong bài Cô Yêu Mai của nó, hắn thì đơ và hồn bay tự do trên thiên đàng. Can I Cô Yêu Mai On and Can I Cô Yêu Me Lover? Cô Yêu Mai One and Only Girl? Can I Cô Yêu Me Everything? Cô Yêu Me Baby? You, Reader Only One Who Run Me On? Tùng ok, hắn ok, Hoàng ok, Tuấn ok, Lâm ok, chỉ duy nhất một MK nó đi si toàn điểm ở phần thi này. Trang vô cùng tức nên vào phòng nó lấy một chiếc váy vấy bẩn lên, nó bước vào, điều mắt Trang mong đợi là nó sẽ hết hồn và la lên nhưng cô. Nó cầm chiếc váy mà khuôn mặt nó vẫn lạnh như tiền, nó nhấc điện thoại lên. Baby hả, baby có may thưa cô đem cho Honey một chiếc váy công chúa đi. Sao Z Honey, nó bị bẩn rồi, sắn tiện lên trang điểm cho Honey luôn nhá. Ok, Trang đứng rình mà ngậm cục tức to đùng, nó biết Trang đứng ngoài nhưng nó cô NSC, ngay tức khắc baby của nó đã có mặt ở đó. Khi tất cả đã ra hết tới lượt nó, đầu tiên là bộ trang phục kimono, trang phục truyền thống của Nhật, cả trường ồ trước sự hiện diện của nó, sau đó là trang phục hiện đại, một chiếc áo cô cổ màu kem sữa tay áo lệch qua một bên, nó mặc cái váy xòe ngắn chưa tới đầu gối, bọn con trai trong trường xịt máu mũi ra hết còn hắn thì tim đập thình thịch và nhìn nó cô chớp mắt. Chấm, sao nhỏ đẹp rét cả, tim MK sao thế nhỉ, đừng NS chỉ vì cái này mắc TSK nhỏ rồi nha. Cô MK điên rồi, hắn làm gì MK nhìn MK giữ rét ngượng chết, mắc lần đầu MK thấy ngượng, cái quái thế này, nó cố tỏ lạnh lùng nhưng thực chất rất là ngượng. Lúc nó đi vào Ân lấy dây chằng ở dưới làm nó té nhưng điều cô thể ngờ DC là Hoàng đã chạy lên đỡ lấy nó, hắn chưa kịp bước ra khỏi ghế nữa là... Nhưng đối với Sirs Hoàng nó nhanh chóng đẩy ra và muốn tát cho Hoàng một cái nhưng nó cô TSK, rồi bước vào, Hoàng buồn bã về chỗ. Khi nó diện trên người chiếc đầm công chúa, hắn câu ngờ một người như nó cũng chịu mặc mấy cái này, một chiếc váy cô có tay, DC đính một chiếc nơ ngay giữa ngực, phần giữa áo và váy có những viên kim cương đính quanh, đầu váy về phía bên phải có một đóa hoa cùng với Sirs lớp vải trải dài xuống dưới, cái đầm có màu vàng. Nó xõa tóc trên tóc gắn một gương miệt, nhìn nó bây giờ cô khác gì công chúa và chàng hoàng tử kia đang cô biết MK DGTSK nó. Tụi con gái trong trường còn bị nó say mê chứ NSC con trai. Nó nở nụ cười thiên thần, đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó, đám con trai từ từ ngã xuống, hắn thì té ghế do nó đẹp quá. Nó khẽ cười, một nụ cười khá dễ thương. MK yêu nhỏ rồi sao? Hắn, cô ngờ sau bao nhiêu năm e lại đẹp lên đến thế, e đã thay đổi hoàn toàn. Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thi thứ 7 sắp diễn ra, nó kéo hắn vào phòng để chuẩn bị và thay đồ, bây giờ trong nó và hắn trông đẹp kinh hoàng, như cặp đôi thật sự. Khi nó và hắn bước ra cả trường ồn lên, ai cũng cầm một thứ gì đó cổ vũ cho nó và hắn. Bản nhạc cất lên, Childhood Memory, V.A. từng bước điêu luyện, nó và hắn đã khiến các học sinh và ban giám khảo không rời mắt và các học sinh bỏ phiếu cho nó rất nhiều. Trong lúc nhảy, bốn con mắt cứ nhìn nhau đắm đuối, nó lẫn hắn đều đỏ mặt. Kết thúc hắn bế nó vào luôn với bao con mắt ganh tị, để phần thi 8 kết thúc luôn rồi ra, nó và hắn cứ ngồi trong phòng trong sự im lặng cô ai dám hé miệng vì còn ngại. Baby nó đờ TAC cho hai đứa riêng tư. Thấy không khí khá căng thẳng nó miss đứng dậy bước ra ngoài nhưng chẳng may vấp ngã. Ủa, sao cô đau gì hết rét mà cái nền sao êm thế? Nó mơ màng nhìn xuống thì hết hồn, nó nhanh chóng đứng dậy. Xin, nó chưa kịp nói hết thì hắn lấy tay rén tóc của nó qua một bên, nó ngơ ngác đưa toàn tập. Rồi hắn nói nhỏ vào tai nó nhưng nó vẫn có thể nghe DC, hắn nói. Hình như A đã bị e cướp mất sự trống rỗng trong trái tim rồi. Xin mời các hot girl bước ra để công bố kết quả. Tiếng thông báo vang lên phá vỡ bầu cô khí căng thẳng, nó bước ra, cái nó nhận DC là Hoàng, Hoàng nhìn nó rồi khẽ cười buồn. E có thể gặp A một lần versus tư cách là e gái cô. Chừng nào, nó lạnh lùng hỏi khiến Hoàng như muốn khóc vì buồn. 7 giờ tại quán cà phê huyền thoại, Hoàng nói rồi nó lạnh lùng bước ra. Bây giờ tôi xin công bố kết quả ân, vì là những người đoạt giải cuối. Cái gì, có nhầm lẫn gì cô Z thầy? Ân, vì, cô đâu e, Nguyệt Trang, Linh đoạt giải nhỉ? Z cô lẽ MM, và mình là người chiến thắng, người đẹp nhất của trường chúng ta. Chấm chấm chấm, không thể nào, Nguyệt, M đã LMG, M đã dùng phép thuật gì MNS đi con hồ ly tinh kia. Vì, câu là hồ ly tinh, Trang, chúc mừng M nhá, Linh vui vì DC đi Nha Trang versus Tùng và Tùng cũng Z tuy cô DC đoạt giải nhất. Trang, nó, chúc mừng E vì DC đi nước ngoài versus hot boy đẹp nhất đấy. Cảm ơn thầy, cách chương.